Bất quá, Hứa Biên không hề xem người này như bạn bè, cũng không phải đồng nghiệp, quan trọng hơn không phải là tình yêu, mà là một cảm xúc khác. Mỗi lần nhìn thấy cậu cười, tự giác chính mình cũng cười theo, lại đến khi bản thân tức giận thì trút giận lên người cậu, ngay sau đó cũng vì hành động hoạt bát của cậu mà ôn nhu với cậu một chút. Cứ như từ khi gặp con người này, tựa hồ anh chẳng khác gì loại người sáng nắng chiều mưa, đến ngay cả chính mình anh còn cảm thấy khó hiểu. Suy nghĩ một hồi khiến đầu óc Hứa Biên rối tung cả lên, không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, liền tập trung vào người kia còn đang chờ nụ hôn của mình. Anh thở dài, chăm chú nhìn Từ Nhược Thiên, ôn nhu mỉm cười, động tác nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc cậu, rồi di chuyển ra sau giữ chặt gáy cậu, chậm rãi đặt môi lên. Từ Nhược Thiên vui đến hai vai không ngừng nhún lên nhún xuống, lại lén lút mở mắt ra nhìn Hứa Biên, khóe miệng cong lên, sau đó tiếp tục nhắm mắt. Nghe thấy thanh âm cười khe khẽ phát ra từ trong miệng Từ Nhược Thiên, Hứa Biên cau mày, người này rốt cuộc có hiểu rõ tình cảnh hiện tại là thế nào không, ngay cả hôn môi cũng có thể vui đùa như vậy. Cậu đang đùa tôi sao, tôi chính là đang nghiêm túc, cậu như thế nào lại cười. Hứa Biên rốt cuộc sinh khí, vội buông Từ Nhược Thiên ra, lạnh lùng nói. Em không có a, em chỉ là hạnh phúc thôi. Từ Nhược Thiên vẫn là không nhịn được cười tít mắt nói. Bỏ đi, Hứa Biên mất hứng trở về lại chỗ cũ tiếp tục đánh máy tính. Hứa Biên, em xin lỗi a, bất quá, ban nãy anh nói anh đang rất nghiêm túc, có nghĩa là anh thực sự hôn em nghiêm túc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhược Thiên vội đẩy đẩy ghế kéo sát Hứa Biên, đặt cằm lên bả vai anh cười khẩy. Tôi đang làm việc, một là cậu ra ngoài, hai là ngồi yên đó cho tôi. Anh vẫn một mực không thèm ngó nhìn đến cậu, hừ lạnh trả lời. Từ Nhược Thiên ủy khuất nhìn Hứa Biên, bĩu môi nhìn qua một hàng chữ hiện trên màn hình máy tính, ngang nhiên đưa tay tắt màn hình, một phen xoay ghế anh lại đối diện với mình, đứng dậy nắm lấy cằm Hứa Biên ngẩng lên cao cúi xuống hôn lên môi anh. Hứa Biên kinh ngạc đến mở lớn hai mắt chăm chú nhìn thẳng vào hai hàng lông mi đang rung động của Từ Nhược Thiên, ngón tay không tự giác nắm chặt tay ghế qua một hồi lâu mới thư giãn ngón tay trở về, chậm rãi vòng hai tay ôm lấy thắt lưng cậu nhắm hai mắt đáp lại nụ hôn kia. Từ Nhược Thiên nhớ đến nụ hôn đêm qua, đồng thời ôn lại một số cảnh hôn trong tiểu thuyết mà cậu đã từng đọc, có ý định bắt chước theo Hứa Biên cùng anh hôn lưỡi, nhưng động tác quả nhiên thập phần vụng về, liếm đến môi anh lại ngừng lại. Hứa Biên trong nháy mắt lộ ra ý cười, hiểu được ý tứ của người kia, liền đặt Từ Nhược Thiên ngồi trên đùi mình, bàn tay ở phía sau vuốt ve áo cậu, một bên mở miệng cậu vươn đầu lưỡi tiến vào, lập tức bắt lấy lưỡi người nọ, đảo quanh một vòng nhấm nháp. Thoải mái ngồi trên đùi Hứa Biên, Từ Nhược Thiên liền vòng hai tay ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu dán chặt môi mình vào môi anh, hoàn toàn đánh đổ hình tượng trẻ con như trước đó, ngược lại giống như một nam nhân đang cùng lão công của mình ân ái, khoái cảm bắt đầu dâng lên. Ân, ha, thành âm rên rỉ của cậu cư nhiên khiến anh bị đơ toàn tập, vừa kinh ngạc lại vừa bị làm cho kích thích. Hạ bổ đã có dấu hiệu ngẩng đầu, anh nhíu chặt mày, cố gắng kìm chế chính mình, không được vì dục vọng mà làm chuyện không nên làm với người mình không có tình cảm. Vội đẩy đầu Từ Nhược Thiên ra, Hứa Biên hồng hộc thở dốc đưa tay vò vò mái tóc mình. Hứa Biên, cậu lo sợ nhìn anh, có phải hay không anh lại hành động giống đêm qua rồi đi. Nghĩ đến đây khiến tim cậu co thắt, thanh âm run rẩy gọi tên anh. Tôi không, Hứa Biên bối rối nhìn Từ Nhược Thiên, lại bắt gặp biểu tình đau khổ cùng tuyệt vọng của cậu, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng, trong đầu mơ mơ hồ hồ nhớ đến gương mặt của thiếu niên kia. Hứa Biên choáng váng không hiểu mình đang gặp sự tình gì, chỉ là nhìn ra người kia thành thiếu niên mà mình đem lòng yêu thương bao lâu nay, ngón tay chạm lên môi Từ Nhược Thiên, tiếp tục hôn lên, tay còn lại ở phía sau di chuyển xuống dưới, không ngừng xoa nắn mông cậu. Hết chương 20, cách chương.